Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 329. Lại hút đế lưu tương, để Chu Minh Nhạc đối với vượt qua tiếp xuống thời gian một năm có không nhỏ lòng tin. Chí ít sẽ không nhàm chán như vậy, khi hắn lần thứ nhất tại trong đêm trồi lên mặt biển. Đôi cái kia năm khỏa mặt trăng bắt đầu hấp thu ánh trăng thời điểm. Hắn phát hiện bạn học của hắn rất ít, hoặc là nói, tại vẻn vẹn cái hấp thu một hai khỏa đế lưu tương tình huống phía dưới. Tuyệt đại đa số sinh vật biển căn bản liền không có cách nào mở ra đầy đủ linh trí, kích hoạt huyết mạch truyền thừa, biết được hấp thu ánh trăng chỗ tốt. Dưới loại tình huống này, những cái kia sinh vật biển có lẽ cũng chờ không đến lần tiếp theo đế lưu tương tiến đến, liền sẽ mất mạng biển cả, lại hoặc là bỏ lỡ đế lưu tương các loại. Hấp thu ánh trăng chỗ tốt tự nhiên so ra kém đế lưu tương, nhưng hắn thắng ở thời gian dài, số lần nhiều, không giống đế lưu tương, hàng năm mới một lần, đồng thời cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, mà ánh trăng, chỉ cần ngươi có thể trồi lên mặt biển, biết hấp thu ánh trăng quyết khiếu, như vậy liền không có sinh vật sẽ đánh quấy ngươi. Điểm này, Chu Minh Nhạc rất xác định, tại lần thứ ba trồi lên mặt biển thời điểm liền gặp gỡ một đầu dài đến hơn 10 mét cá mập. Bất quá đầu này cá mập căn bản liền không có để ý tới Chu Minh Nhạc, chỉ lo hấp thu ánh trăng, cho dù tại hấp thu ánh trăng kết thúc về sau, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tự hành trầm xuống mặt biển rời khỏi. Phải biết, đối với cá mập dạng này trong biển mãnh thú đến nói, một đầu dài đến hơn 3 mét tôm, không thể nghi ngờ chính là một trận rất mỹ vị tiệc. Cái này có lẽ cùng hấp thu ánh trăng về sau xuất hiện hiền giả thời gian có quan hệ. Chu Minh Nhạc tại lần thứ nhất hấp thu ánh trăng về sau liền có loại cảm giác này, tựa như cả người đều trở nên thánh nhân, đối cái khác sự tình không có nửa điểm hứng thú. Thời gian một năm trôi qua rất nhanh, Chu Minh Nhạc tại một năm này thời gian bên trong, mỗi khi gặp ban đêm tất nhiên sẽ trồi lên mặt biển hấp thu ánh trăng. Trừ phi có mưa to gió lớn, thân thể của hắn cũng không có dài bao nhiêu, nhưng ở hấp thu một năm ánh trăng về sau, thân thể của hắn sắc ngoài trở nên càng thêm đỏ, tại trồi lên mặt biển về sau, đều có chút tựa như một đoàn tại ánh trăng phía dưới thiêu đốt hỏa diễm. Sắc ngoài trình độ chắc chắn tựa hồ cùng nhan sắc là kính trình chỉnh sửa so quan hệ. Sắc ngoài càng kiên cố, tôm ngược càng sắc bén, hắn nhan sắc liền càng đỏ tươi. Chu Minh Nhạc đã từng thử qua, dĩ vãng những cái kia cứng rắn không gì sánh được đáy biển đá ngầm, tại hắn tôm thương miễn cưỡng liền tựa như một khối vừa mới vừa ra lò đậu hũ, nhẹ nhàng một cái liền phá vỡ. Điều này cũng làm cho Chu Minh Nhạc tại vùng biển này không sai biệt lắm giết ra danh khí. Mặc dù sinh vật biển ở giữa tựa hồ không có gì giao lưu, nhưng mỗi khi Chu Minh Nhạc xuất hiện về sau, những cái kia tôm tép thậm chí cả bạch tuộc, cá mập đều sẽ không tự chủ được né ra hoặc là trốn. Chu Minh Nhạc cũng sẽ không cảm giác tại một đám hải ngư trước mặt diễu võ dương oai sẽ có bao nhiêu lớn mặt mũi. Hắn càng chú ý sắp đến đế lưu tương, lại là mùng 3 tháng 3 đến, làm năm khỏa mặt trăng nhau nhau lên không về sau, Chu Minh Nhạc sớm liền nổi lên mặt biển, chiếm cứ có lợi địa thế. Đầu kia hổ cá voi cũng rất nhanh trồi lên mặt biển. Nhìn thấy Chu Minh Nhạc về sau, hắn còn bơi ra một khoảng cách. Rất hiển nhiên, vào thời khắc này, hổ cá voi cũng không nguyện ý gia tăng càng nhiều biến số. Rất nhanh, mặt trăng trùng điệp cùng một chỗ, một điểm ánh bạc nở rộ. Về sau điểm ấy ánh bạc hóa thành vô số lít nha lít nhít điểm sáng màu bạc, hướng phía mặt biển rơi xuống phía dưới. Lập tức, đế lưu tương khí tức xuất hiện dẫn tới toàn bộ hải vực sôi trào lên. Vô số nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi, săn mồi cá, trùng, một nháy mắt cùng nhau hướng phía mặt biển phi tốc bơi lại. Mà liền tại bọn chúng hướng phía mặt biển bơi lại đồng thời, sớm liền chiếm cứ có lợi địa thế, Chu Minh Nhạc đã từ mặt biển vọt lên, đem một giọt đế lưu tương nuốt vào trong miệng. Theo lẽ thường thì như thế nhiệt lưu dâng lên, Chu Minh Nhạc cảm thụ được thân thể cấp tốc sinh trưởng, yêu khí tại thể nội nhanh chóng tạo ra. Không thể không nói, loại tư vị này hoàn toàn chính xác so hấp thu ánh trăng thoải mái hơn một chút. Nếu như nhất định phải có cái so sánh, như vậy hấp thu ánh trăng chính là uống cháo loãng, mà đế lưu tương thì là gặm thịt heo a. Tin tưởng, đại đa số người đều sẽ cảm giác gặm thịt so uống cháo loãng thoải mái hơn một chút. Chu Minh Nhạc cũng là như thế, cho nên tại trở xuống mặt biển về sau, hắn thậm chí không để ý tới còn tại sinh trưởng thân thể. Lại lần nữa vọt lên, đem giọt thứ hai đế lưu tương nuốt xuống. Dù sao cái kia đế lưu tương tuyền phun ra đế lưu tương thời gian là có hạn. Nếu như không thể tại có hạn thời gian bên trong tận khả năng bắt giữ đế lưu tương, như vậy một năm này liền không sai biệt lắm đợi uổng công. Ban sơ Chu Minh Nhạc còn tưởng rằng cái này đế lưu tương sẽ theo nuốt mất số lượng mà dần dần mất đi hiệu lực, nhưng hắn rất hiển nhiên có chút xem nhẹ loại này thần kỳ sản phẩm. Chỉ ít tại hắn nuốt vào thứ 25 ướt đế lưu tương thời điểm, công hiệu lực vẫn không có mảy may yếu bớt. Bất quá lần này đế lưu tương mưa cũng liền kết thúc, có thể một hơi bắt giữ 25 ướt đế lưu tương, đối với Chu Minh Nhạc đến nói cũng coi là một cái giai tích. Dù sao tuy nói hắn hiện tại mặc kệ từ tốc độ hay là độ cao mà nói, so sánh với lúc trước mình đã tăng lên không biết bao nhiêu lần, nhưng cái này đế lưu tương tại một cái diện tích bên trong, đồng thời rớt xuống số lượng cũng chỉ có nhiều như vậy. Chu Minh Nhạc trừ phi có thể là bản thể đến, bằng không mà nói, muốn bắt giữ càng nhiều đế lưu tương cũng liền không có khả năng. Huống chi vùng biển này bên trên còn có không ít cùng hổ cá voi đồng dạng yêu quái. Chu Minh Nhạc nếu như muốn vi phạm, rất có thể liền sẽ dẫn tới đối phương hung mãnh đả kích. Chu Minh Nhạc nói thế nào cũng không phải những cái kia không có đầu óc ăn thịt loài cá. Hắn biết nếu như đem thời gian tiêu hao tại cùng đối thủ trong chiến đấu, như vậy bản thân lấy được đế lưu tương sẽ càng ít. Đế lưu tương mưa kết thúc, Chu Minh Nhạc hình thể đã ngạc nhiên tăng trưởng đến 30 mét. Liền một đầu tôm đỏ đến nói, cái này không khác người trở nên giống như Thái Sơn to lớn. Đồng thời trong cơ thể hắn yêu khí đều sôi trào đến không cách nào ngăn chặn. Từ trên da tán giật đi ra, màu đỏ sương mù đem hắn toàn thân bao phủ, nhìn qua tựa như một đầu từ viễn cổ đi tới quái thú. Nơi xa đầu kia hổ cá voi cũng dài đến dài hơn 30 thước. Đối với Chu Minh Nhạc đến nói, đầu này hổ cá voi vận khí cùng kỹ xảo liền muốn kém hơn rất nhiều. Vẻn vẹn cái bắt được 6 giọt đế lưu tương, cho nên hắn ngạc nhiên liền hướng phía Chu Minh Nhạc du động đi qua. Thỉnh thoảng từ lỗ mũi phun ra một cỗ cột nước, hướng phía Chu Minh Nhạc phát ra khiêu khích giống lên một tiếng. Hắn trên thân tràn đầy đi ra yêu khí là màu đen, nhìn qua ngược lại là muốn so Chu Minh Nhạc dọa người mấy phần. Đối với hổ cá voi khiêu khích, nguyên bản định chui vào đáy biển nghỉ ngơi một hồi Chu Minh Nhạc cũng không cam chịu yếu thế. Yêu khí tụ tại dưới thân, đem toàn bộ thân thể lơ lửng tại trên mặt biển, vung lên hai con tôm ngao, hướng phía hổ cá voi đưa ra cảnh cáo. Nói thật, nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là không muốn cùng đầu này hổ cá voi chém giết. Dù sao từ sinh vật cấp độ đến nói, hổ cá voi nguyên bản liền muốn cao hơn tôm đỏ rất nhiều. Chiến đấu, Chu Minh Nhạc là tương đối thua thiệt. Lại nói, tôm đỏ ăn tốc độ cũng không nhanh, như thế lớn một đầu hổ cá voi, liền xem như xử lý, cái kia đến ăn được bao lâu a? Rất chậm trễ thời gian. còn không bằng hút hút ánh trăng. Tinh luyện yêu khí đến hay lắm. Có thể cái kia hổ cá voi tựa hồ rất xem thường Chu Minh Nhạc. Không có chút nào e ngại Chu Minh Nhạc cảnh cáo. Vẫy đuôi một cái, chính là một mảnh sóng biển hướng phía bên này đánh tới. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.